Nam Mô Đức Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2017. Hôm rồi, tức là tuần rồi, chúng ta học bài Pháp Cú thứ 19 có nội dung là làm được mới dạy người, chưa làm chớ nói suông, dối lừa chẳng chân thật, kẻ trí không chấp nhận. Hôm nay chúng ta sẽ học bài thứ 20. Nó có nội dung gần giống như bài kia. Sư ông dịch thế này: học hỏi trước hết là tìm hiểu, nhờ khả năng quán sát và phân biệt được cái này đúng và cái kia sai. Có tự giác rồi mới dạy người khác. Một khi đã có tự giác rồi thì không còn bị ai mê hoặc nữa. Và trong cái văn bản chữ Hán á, thì người ta dịch từ Phạn ngữ ra thế này: học đương tiên cầu giải, quan sát biệt thị phi, thọ đế ưng hối bỉ, tự nhiên bất phục hoặc. Là mình tóm kết lại bằng thi kệ dễ thuộc như thế này: học trước tiên giải ngộ, quan sát thấu đúng sai, chứng chân lý dạy người, tự giác luôn chiếu sáng. Thưa đại chúng, là cái từ này nó rất là hay nha. Cái từ cầu giải tức là mong muốn liễu đạt được giáo pháp của Phật. Rồi cái từ thứ hai cũng rất là hay là cái từ này: tự nhiên, tức là làm bật sáng năng lực trí tuệ. Bật sáng năng lực trí tuệ, đốt sạch những cái mê lầm nơi thân tâm ta. Và khi cái năng lực trí tuệ nó bật sáng được thì cái chuyện mê lầm trở lại sẽ không xảy ra. Không xảy ra. Giống như là các vị đã nhận diện được cái gì đúng, cái gì sai. Hay cụ thể nhất là ví dụ như mình chưa hề biết kim cương nào thiệt, nào giả. Thế rồi mình đi học cái ngành mài kim cương. Và khi đi vô cái môi trường đó thì các vị phải thẩm định cho được cái nào là kim cương, cái nào là hàng giả. Và khi các vị biết được cái nào là thứ thiệt rồi thì không ai lừa gạt các vị được. Thì câu này nó hàm nghĩa như vậy. Cái năng lực trí tuệ mình nó sáng rồi thì thưa các vị, không có phát sinh sự mê lầm lại. Câu này nó hàm nghĩa như vậy. Thế rồi mình giải thích cái điều đầu tiên là người học Phật, cái quan trọng đầu tiên là chúng ta thấu đạt giáo lý. Thấu đạt giáo lý giống như cái điều này mình nói tới nói lui nhiều lần đó nghe. Thấu đạt, mình muốn giải thích cái từ này để nó đi vào cái chiều sâu cho các vị thể nghiệm được bản chất tam bảo nơi chính các vị để hành trì thôi. Thông thường chúng ta hiểu rằng thấu đạt giáo lý nghĩa là học hiểu giáo pháp Phật dạy. Ví dụ như bát chánh đạo là gì, tứ đế là gì, chánh niệm là gì. Thế nhưng mà thưa các vị, cái tầng này nó là cái tầng ngoài da của giáo lý đạo Phật thôi. Cái tầng chiều sâu nhất người ta dùng cái từ gọi là thấu ngộ hay là giải ngộ nghe. Tầng thứ nhất là giải ngộ. Nó có hai cái nhìn về vấn đề này. Cái nhìn thứ nhất là các vị thấy được pháp sinh diệt. Tầng thứ hai là ngộ được pháp, tức là thấu hiểu hay là thấu tỏ pháp không sinh diệt. Và cái cương lĩnh của giáo lý đạo Phật dạy, mình muốn đi vô để hành trì thâm sâu thì mình phải nhận diện được hai điều này, phải có kinh nghiệm hai điều này. Còn nếu mình chưa có hiểu tường tận cái điều này, thưa các vị, mình chỉ chọn giáo lý đạo Phật để hành trì thôi. Tức là thế này, tức là mình đã phiên phiến trên cái mức độ cạn là tìm đến với đạo Phật, mong muốn có một phương pháp làm thế nào để cho mình lắng dịu bớt những cái sao động, bất an, cái buồn phiền, cái giận dữ để có được hạnh phúc. Và chừng như chúng ta đi quanh quanh đường nó việc thôi. Chúng ta làm thế nào trút bớt những cái nỗi niềm trong tâm thức ta để cho lòng mình nó yên bình, để mình hưởng thụ dục lạc trần thế, để mình sống vô cuộc đời cho tới già, đừng có bị những bất trắc, khổ đau, hoặc không bị tình phụ, hoặc là nếu có lỡ bị phụ thì cũng đừng khổ. Chung quanh là chúng ta tìm ngần đó việc phải nghe. Và chừng như chúng ta học những cái cách tu đạo Phật, chúng ta làm ngần đó việc. Trong khi thưa các vị, cái gốc của sự tu tập thấu đạt đó là chúng ta nhận diện tỏ tường là tất cả các pháp, tức là tất cả những hiện tượng sinh ra giữa cuộc đời này. Bên ngoài của các vị, tự thân các vị, bên trong tâm thức của các vị, nó đều tuân theo cái quy luật rằng đến đi sinh diệt vô thường mất còn, chưa bao giờ nó dừng lại hết. Đây là cái điều phải thấu hiểu. Nếu không thấu hiểu thì cho dù ví dụ các vị học được cái cách để làm cho các vị hôm nay có được hạnh phúc, thì ngày mai các vị sẽ đối diện với những cái bất trắc khác, rồi các vị cũng cảm thấy bất hạnh tiếp. Các vị có thể làm cho tâm thức các vị hôm nay nó yên, nó lắng, do vì các vị ở trong chùa hoặc ở trong tu viện nửa tháng, ba tháng tu tập. Thế nhưng mà cuộc đời ta không có hàm nghĩa rằng là ta ở mãi trong tu viện, không có hàm nghĩa rằng là ta ngồi hoài trên bồ đoàn ta tu nghe. Ta còn phải tiếp xúc trần gian, ta phải đi làm, ta phải kiếm tiền. Nếu các bạn là nam là nữ còn trẻ thì các bạn phải có gia đình, các vị phải có con. Thế thì cuộc đời ta, thưa các vị, trên cái tiến trình đi, nó vẫn có nhiều cái mốc bất trắc, tức là nhiều cái chướng ngại bất trắc, nó đang đợi chờ cái chiếc xe của các vị đang lái qua. Cho nên mình học những phương pháp, đành rằng là chúng ta rất cần những phương pháp để làm sao có chánh niệm, để làm sao có thể đối phó được với khổ đau trong ta. Thế nhưng mà cái điều vô cùng quan trọng đó là mình phải nhận diện được căn nguyên của các pháp. Nó vốn là sinh, là diệt, là đến, là đi, là mất, là còn, là bất trắc, là luôn biến đổi. Thậm chí cái tính cách hạnh phúc của các vị, niềm vui của các vị, bản chất của nó cũng không phải là giữ nguyên được. Cái mà ta gọi hạnh phúc á, ta gọi sự yên bình á, sở dĩ nó có mặt là nó nhờ cái nền của bất hạnh làm thành hạnh phúc. Cái mà cái trạng thái tâm nó an lành của chúng ta, nó nhờ cái nền đó là sự bất an của chúng ta. Cho nên có được những giây phút an bình thì chúng ta cảm thấy như là rất cần thiết. Nhưng mà kỳ thực những thứ đó, thưa các vị, nó đều là một cặp với nhau, nó luôn có mặt cùng nhau hết á. Ví dụ như hạnh phúc thì nó có bất hạnh bên cạnh, an bình của tâm thì nó có cái bất an nằm bên cạnh, cho nên nó cứ lắc qua lắc về thôi. Do vậy cho nên đến mức độ cạn mình học Phật Pháp á, thì mình nghĩ rằng là kiếm một phương pháp hành trì, kiếm một cách thực tập, kiếm một nơi chốn yên bình, mình trốn vào đó để mình tu. Thế thì thưa các vị, mình vẫn đi lanh quanh ở ngoài thôi nha. Cho nên cái điều quan trọng là đi thẳng vô trái tim của đạo Phật. Và cái con đường đi vô trái tim đó là các vị nhận diện rằng tất cả mọi hiện tượng giữa trần đời này nó sắp hàng trước các vị, chung quanh các vị, nó luôn di động, nó luôn di chuyển, nó luôn bất an, nó luôn bập bềnh, nó luôn bất trắc, nó luôn đổi thay. Nó như vậy thì không có cách nào mà mình làm cho nó giữ yên bình như từ đầu hôm tới sáng được. Bản chất con người mình cũng vậy nghe. Rồi khi mình thấu đạt cái điều này rõ ràng rồi thì tự nhiên lấy đi bớt cái tính cố chấp bên trong. Và tự nhiên ta cũng không cần thực tập chi, mà ta có thể chấp nhận được mọi việc nó rất là giản dị như bản thân của nó. Một cái ví dụ cụ thể là thế này. Ví dụ như các vị có một người hôn phối, đầu tiên thì các vị nghĩ rằng người ta như thế này, như thế này, như thế này, dễ thương, nhiều điểm. Thế rồi về sống với nhau, thưa các vị, là tự nhiên mình phát giác ra có nhiều điểm không dễ thương. Hoặc là sống với nhau 5 năm rồi, tự nhiên mình thấy người ta tự nhiên nó khác với mình suy nghĩ, hoặc nó khác với những ngày đầu vô cùng. Mình không chấp nhận được. Ngang đây thì nó đã tạo thành cái sự xung đột, nó đã tạo thành cái sự bất hạnh do chính mình gây ra rồi. Thứ nữa, mình quên một điều rằng là người ta luôn đổi thay, người ta luôn đi tới, người ta không bao giờ dừng á. Bản thân mình cũng vậy. Mình đâu đã giữ nguyên cái trạng thái tâm thức, cái cách cư xử của mình giống như ngày đầu mình đến với người ta đâu. Mình cũng đổi thay từng ngày đó chứ. Do vậy cho nên khi các vị nhận ra rằng là mọi đối tượng trước mắt ta, mọi hiện tượng trong đời sống, mọi con người, họ đều bồng bềnh, họ đều đi tới, họ đều đổi thay, họ đều không giữ nguyên dạng. Đây là điều đầu tiên mình nhận diện. Và nói một cái từ nó dễ hiểu hơn, nó ngắn hơn, đó là sống là một tiến trình. Tức là đời sống là một tiến trình, nó luôn đi vậy. Nó không phải bất động, nó không phải giữ nguyên, nó không phải ở yên. Đời sống là một dòng chảy, nó như dòng sông thôi. Nó chảy cho nên nó có quyền đổi thay từng chập một. Mình dùng nhiều cái ví dụ đó để đi vô cái chiều cạn nhất của phương pháp học Phật chúng ta, là hãy nhận diện rằng các pháp. Và xin thưa, cái từ các pháp này nó rộng nha. Từ các pháp nó chỉ cho bao nhiêu thứ? Chỉ cho hiện tượng thiên nhiên, đất trời, hoàn cảnh xã hội. Tức là tất cả những đối tượng bên ngoài của các vị đều gọi là các pháp. Nó là ngoại pháp. Điều thứ hai, các pháp nó cũng hàm chỉ cho là ngũ uẩn của các vị đây. Thân các vị nó bồng bềnh, nó cũng đang trong tiến trình luôn đổi thay. Sâu hơn cái tầng cơ thể vật lý này, đó là những buồn vui của các vị, nó cũng được gọi là những pháp sinh diệt nha. Nó cũng luôn đổi thay. Và mình lặp lại. Thưa các vị, cái việc đầu tiên của người học Phật là hãy nhận diện rằng mọi thứ nó đều sinh diệt. Hiện tượng đất trời, hoàn cảnh xã hội, và thậm chí là cơ chế chính trị, nó cũng đổi thay. Và có những việc đổi thay nó không theo ý muốn của ta bao giờ. Một ví dụ gần nhất là thế này. 2/3 người Mỹ đều mơ ước rằng là những điều của Obama, tức là di sản Obama gây dựng còn lại, giữ nguyên và có thể phát triển. Thế nhưng mà chỉ cần một tuần lễ ông Donald Trump lên thì ông lật ngược lại hết, hủy diệt hết. Thậm chí là thưa các vị, có một số người, người ta cũng không muốn tổng thống này làm tổng thống nữa. Bằng chứng là Cali này, cái số phiếu của cử tri bỏ rất cao, thế nhưng mà ông cứ ngang nhiên ông làm tổng thống, ai làm gì nhau. Thế thì ta muốn một đằng mà mọi việc bên ngoài nó theo một nẻo nghe. Thế thì các pháp bên ngoài, như thiên nhiên, như hiện tượng đất trời, như hoàn cảnh xã hội, thưa các vị, như người thân của ta sống và chết, như gia đình của ta giàu và nghèo, đời sống của ta lên và xuống, chưa hề có một hiện tượng gì dừng lại. Và ta nhận diện về cái sự sinh diệt đến đi, thành bại của nó bằng con mắt quán chiếu các pháp nó phải như vậy. Anh không có quyền bắt buộc nó theo ý anh, nó theo ý nó thôi. Đây là cái nhìn đầu tiên là giác ngộ. Nếu chưa giác ngộ được điều này thì các vị vẫn còn chuốc khổ thôi. Các vị ở đâu các vị cũng khổ cả. Lên thiên giới các vị cũng khổ luôn. Đừng nói trần gian nữa nha. Tại vì những cái bất mãn của ta, không hài lòng của ta, nó không phải sinh ra từ hoàn cảnh, từ đối tượng, mà nó sinh ra từ trong tâm thức ta. Những cái bất như ý, bất hài lòng, nó hủy hoại ta, chứ không phải là đối tượng kia làm cho ta bất như ý, bất hài lòng. Và khi mình thấu đạt được điều này, thưa các vị, là mình đã gỡ xuống những nỗi khổ rồi. Đoạn khổ làm cho an lạc hạnh phúc, nó không phải xảy ra bằng những cái việc thực tập bên ngoài, mà nó xảy ra từ cái đầu của các vị nhiều hơn, từ cái nhìn của các vị nhiều hơn, từ cái quan niệm về đời sống của các vị như thế nào, thì nó làm cho trái tim của các vị bớt đi thổn thức, bớt đi khổ đau, bớt đi buồn tủi, bớt đi ganh tị, bớt đi giận dữ. Có khi nó thay đổi từ bên trong á. Thế thì nhận diện các pháp bên ngoài không hề theo ý muốn của ta, nó luôn sinh diệt, nó luôn bồng bềnh, nó luôn đổi thay. Đây là điều thứ nhất, thấy được pháp sinh diệt bên ngoài. Điều thứ hai, thấy được pháp sinh diệt bên trong tự thân của các vị. Thưa các vị, điều này mình nói tới nó lui rất nhiều lần, thế nhưng mà cái đòi hỏi là chúng ta đi vào sự thực tập để chúng ta nhận diện ấy. Thông thường chúng ta bảo rằng là tôi khổ quá, tôi bất an quá, thậm chí rằng là tôi luyện đời sống vô trong tu viện nhưng mà tôi vẫn bị căng thẳng, bất an là do vì dường như là cái không gian nó yên bình bao nhiêu thì tâm thức tôi nó cồn cào, tâm thức tôi nó xung động. Thông thường nó là như vậy. Thông thường mình ở đời mình có công ăn, có việc làm, mình đầu tắt mặt tối, mình làm 8 tiếng đồng hồ một ngày, cái đầu của mình nó luôn bận rộn, nó có việc để làm, cho nên mình không thể ngồi yên bình để nhận diện về những cái xung đột, những cái bất an, những cái tâm thức nó cuồng nộ từ bên trong nó sinh khởi. Thế rồi có cơ hội các vị ngồi yên chừng 5 ba hôm, ý thức của các vị nó có cơ hội nó lặng đi thì bắt đầu những cái hạt mầm chứa trong tiềm thức nó bắt đầu nó sôi lên. Nó bắt đầu nó làm cho chúng ta rất ư là hoảng loạn, rất ư là khó chịu. Cho nên đôi khi mà đi phố mình mơ ước rằng là được lên Lộc Uyển mình tu chừng nửa tháng hoặc một tháng, chắc là hạnh phúc lắm, chắc là thành Phật rồi. Thế nhưng mà coi chừng lầm, lên Lộc Uyển tu chừng một tháng rồi sợ. Tại vì cái hạt mầm xung đột từ bên trong tâm thức mình nó có dịp nó tràn lên, cuồn cuộn như là sóng thần. Thế thì nếu ta thấu đạt được một điều rằng tất cả những cái cơn cuồng nộ của tâm thức nó sinh khởi, nó đều tuân theo một quy luật, đó là chi? Nó đơn giản là một tiến trình thôi, tức là một sự sinh khởi và ra đi, chứ nó không hề ở yên. Tất cả những cái điều gì trong tâm thức các vị, như buồn, như giận, như ghét, như thương, như căm thù, như bất an, như lo âu, như ganh tị, như ghen hờn, thưa các vị, nó đều tuân theo một nguyên tắc là đến rồi đi, sinh rồi diệt. Chỉ cần có một chút kiên nhẫn nhận diện thì nó đi ngang qua trước mắt các vị. Nó là một dòng chảy. Nhận diện được điều này thì ta thấy được pháp, thấy được pháp sinh diệt đây. Và thử hỏi với nhau là khi mình nhận diện như vậy thì nó đã có điều gì hay ho xảy ra? Thưa, đã hay rồi nghe, đã hay rồi. Tại sao? Thưa các vị, là xưa tới giờ mình cứ đồng nhất mình vào tất cả những cái nỗi niềm ở trong đây, tức là những cái nội dung anh cất chứa trong đây. Anh thấy nó là anh, cho nên anh thấy anh buồn, anh giận, anh bất an, anh lo âu, anh sầu thảm, anh thất vọng, anh trầm cảm, anh thất tình. Nhưng mà thưa các vị, những cái ấy là những cái nội dung các vị chứa trong đây, nó tạm thời nó có mặt thôi, nhưng mà nó sớm như muộn gì nó cũng đi ngang qua và nó biến mất. Ta không hề là những cái đó, mà ta là người chủ của những cái đó. Ta có thể nhận diện nó, ta có thể mỉm cười nhìn nó đến và nó đi ngang qua. Thế thì thưa các vị, nhận ra pháp sinh diệt rồi là đã có được con đường để thực tập nhé. Đã có con đường để thực tập, mà thực tập ngay cái gốc của cái người hiểu được đạo, thấu đạt được giáo lý, đi vô cái công vô hành trì rất là dễ. Còn nếu mình chưa đi vào cái con đường này, mình chỉ tiếp thu đạo Phật bằng một cái phương pháp hành trì mà chưa thấu đạt được các pháp vốn sinh diệt á, thì thưa các vị, mình cứ tiếp thu pháp để thực tập, nhưng mà kỳ thực rằng là mình chỉ thực tập ở cái mức độ rất là máy móc thôi. Nghe mấy thầy bảo rằng là phải đem cái tâm về lại nơi đây, nghe mấy thầy bảo rằng là phải làm thế nào để có thể là mọi động thái như đứng, như đi, như ngồi, như nói, như ăn, như uống đều phải làm cho cái năng lực chánh niệm nó đầy, nó có mặt. Và thưa các vị, đôi khi mình thực tập như vậy, cái hiệu quả của nó lại không đủ làm bứng gốc được cái phiền não bên trong. Mình cố gắng để cho cái sự chánh niệm của mình nó có mặt, nhưng mà thưa các vị, nó rất ư là nhọc mệt, rất ư là hao năng lượng. Do vậy, cái con đường học Phật đầu tiên, học trước tiên giải ngộ, nó hàm nghĩa rằng các vị thấu đạt được cái tầng cạn, là thấu đạt được các pháp sinh diệt trước. Và thưa các vị, Thế Tôn ngày xưa Ngài giảng dạy Phật Pháp, đầu tiên là Ngài dạy về vô thường, vô ngã là như vậy nhé. Để người ta thấy mọi pháp đều vô thường. Vô thường ở đời sống, vô thường của tự thân, vô thường của từng ý niệm buồn vui, nó đều vô thường. Đôi khi mình cần cái quán chiếu này rất là lâu bền để nó trở thành một quán tính, một quán tính, một thói quen. Kỳ thực thưa đại chúng là tu nó chẳng qua là cái việc tập tành để có một thói quen thôi nghe, chứ không có chi lạ cả. Anh có một thói quen rằng là mỗi lần buổi sáng để đồng hồ reo thì anh cứ lăn qua lăn về, tại vì giấc ngủ nó kéo anh, nó không muốn cho anh ngồi dậy. Thế là anh tập một thói quen là ngay bây giờ về sau là mỗi lần nghe chuông báo thức là bật dậy ngay, thì tự nó thành thói quen. Và đôi khi những cái loại thói quen người ta phải nhờ cái lực bên ngoài để tạo thành. Có những cái loại người ta tự tập được. Thế nào là cái lực dụng bên ngoài nó tạo thành thói quen? Thưa các vị, những cậu con trai tới cái tuổi lớn rồi mà luyện nó vô quân đội á, thưa các vị, quân đội huấn luyện cho nó trong vòng 3 tháng là nó thành thói quen nha. Có phải không? Tại vì không làm theo thì bị ăn đòn. Thế rồi chúng ta là những người không ai có thể làm chủ đời sống chúng ta, tại vì chúng ta đủ lớn, đủ thông minh, đủ làm chủ đời mình rồi, cho nên không cần một lực dụng của ai áp đặt lên ta cả. Ta tự làm cho mình làm thói quen, tự ra lệnh cho mình. Và các vị phải ra lệnh cho mình những cái rất là cạn. Tóm lại, tu tập chẳng qua là một thói quen. Thói quen này nó xảy ra nơi thân các vị, nơi đời sống của các vị, nơi cách cư xử của các vị, rồi dần dần nó sẽ xảy ra nơi tâm thức của các vị nghe. Thưa đại chúng, mình kể lại cái việc của mình thực tập từng thói quen thì các vị thấy. Thói quen của mình đó là khi mình bước vô cái chỗ để dài của quý thầy đó, mình thấy dài ngổ ngang, trừ trường hợp là mình bận quá thôi, chứ bằng không thì mình sắp lại từng đôi dài ngay ngắn . Những ngày đầu thưa các vị, mình thấy quý thầy thì không có nhiều lắm, thế nhưng mà nhiều dài quá và mang rất là ngổ ngang, mình hơi bực mình. Tại sao mà một ông năm bả đôi dài thế này? Cái không gian thì nó rất là chật, mà dài thì để ngổ ngang mà lại dơ nữa, bụi đầy. Thế nhưng mà rồi mình tập cái thói quen rằng là ta không có làm chi nhiều, cho nên mỗi ngày phát nguyện rằng là sắp dài dùm cho quý thầy, cho ngay ngắn, cho đoan trang, quét nhà dùm cho quý thầy, để có được cái căn nhà sạch. Phát nguyện với lòng rằng là làm việc này để thờ phụng các vị Bồ Tát trong tương lai. Thế rồi thưa các vị, từ từ tâm thức mình nó lắng dịu, nó không có những cái bực mình. Chứ hồi xưa thưa các vị, ở Việt Nam á, đệ tử mình mà nó để đôi dép mà so le là bị ăn đòn rồi. Nó nằm nó ngủ, mà nó nằm ngủ không đàng hoàng ngay ngắn là bị la rồi. Nó thức dậy rời khỏi giường mà mền chiếu nó còn ngổ ngang, dù rằng một chút xíu nó trở lại nằm nữa, nhưng mà thưa các vị, rời khỏi giường là mền chiếu ngay ngắn đoan trang, không có cái chuyện là cái mền nghiêng qua nghiêng về, không có cái chuyện là chiếc chiếu nó cong cong quèo quẹo. Nhất định là làm mọi việc cư xử, từ cái áo cho tới đôi giày, cho tới chiếc chiếu nằm, cho tới cái mền, rất ư là chánh niệm. Và mình là thầy, mình có quyền. Thế này qua đây, thưa các vị, các thầy đều là người lớn cả. Và hầu như mười mấy năm đi qua, thưa các vị, là cái chỗ để giày luôn là ngổ ngang, luôn là rất là thiếu trật tự, rất là thiếu trật tự. Thế nhưng mình phát nguyện rằng là hãy làm những việc như thế này. mình tập dần rồi từ từ có được cái nhân cách. Điều thứ nhất đó là tự nhiên mình làm mình thấy cái niềm vui, tự nhiên là không có bực bội, tự nhiên cảm thấy là cái trách nhiệm của mình là mỗi lần đi bước vô là để đôi dài đàng hoàng ngay ngắn đoan trang. Tóm lại, tu tập chẳng qua là sự thực tập, tập thành cho quen thôi thưa các vị. Mình tập uống một ly nước để xuống cho nó đàng hoàng. Tôi nghĩ rằng là nếu các vị thấu đạt được điều này, các vị học giáo lý rồi các vị bắt đầu cái sự thực tập, thì trong mỗi sự thực tập nó tràn đầy hai phần. Phần thứ nhất đó là cái năng lực chánh niệm luôn sáng tỏa, luôn chiếu sáng. Điều thứ hai thưa các vị là cái năng lượng của từ bi tâm nó cũng luôn có mặt trong mọi việc làm, mọi động thái của các vị. Ta không có bực mình chi về cái chuyện người khác cả, mà ta hãy làm mọi việc nó trở thành cái việc của ta. Đây là việc thực tập của chính ta. Không phải là cái chuyện là bực mình vì ai đó vung vãi ngổn ngang, vì ai đó làm ô uế, vì ai đó không có tương tác thứ không. Chuyện không tương tác là chuyện của người. Rồi từ cái việc nhỏ như vậy, dần dần nó lan rộng ra rất xa thưa các vị. Ví dụ như từ cái việc nhỏ là cái việc ngồi của các vị, cái việc ăn của các vị, cái việc để đôi đũa xuống cho nó đàng hoàng, để ly nước cho nó đàng hoàng, uống cốc nước cho nó đàng hoàng. Rồi các vị dần dần lấn dần xa rất là nhiều những cái sinh hoạt khác. Tóm lại, mình thưa cái việc này để cho các vị lưu ý rằng cái thói quen của chúng ta là cái thói quen đó là luôn thấy mọi thứ đến với ta đều thiệt. Mọi thứ đến với ta đều y như vậy. Bây giờ mình tập có thói quen là nhận diện mọi pháp, tức là mọi đối tượng đến với ta như con người, như hoàn cảnh, như trạng thái tâm hành bên trong, nó đều sinh, đều diệt, đều đến, đều đi, đều vô thường. Dần dần tập thành cái thói quen như vậy. Đây là cái con đường đi vào chiều sâu sự thực tập. Và để làm chủ được ý thức của mình điều này, thì cái việc thực tập ban đầu học pháp đó là ta bắt đầu làm những việc rất căn bản, rất nhỏ. Tập từ thân tập vô trước. Tóm lại, ý mình muốn thưa các vị, cái phần giải ngộ này nó rất là quan trọng nha. Mình xin lặp lại, giải ngộ đầu tiên là các vị nhận diện các pháp đều sinh diệt. Những đối tượng của các vị quan sát, đối tượng đó ở bên trong các vị, bên ngoài các vị, đều sinh, đều diệt, và các vị nhận diện và chấp nhận nó như vậy. Thì các vị lấy đi cái sự cố chấp của mình là tại sao việc này không như ý ta, việc nọ không như ý ta, vân vân. Đây là ý thứ nhất. Thế là cái việc thứ hai nó quan trọng hơn nữa là thấy được pháp không sinh diệt. Hai phần thôi. Mình gom những cái ý tưởng của giáo pháp rất là rộng về hai phần rất là gọn và tinh yếu lại để cho các vị bắt đầu đi vô sự hành trì thôi. Tức là trên nhân gian này nó không có cái gì ngoài hai pháp sinh diệt và bất sinh diệt hết. Sinh diệt thì sinh tử, sinh diệt thì mất còn, sinh diệt thì khổ đau, sinh diệt thì bất hạnh, còn bất sinh diệt thì niết bàn, bất sinh diệt thì an lạc. Bất sinh diệt thì đoạn trừ phiền não khổ đau, chứng nghiệm tuệ giác, thành tựu niết bàn. Hai phần thôi. Thế rồi ta hỏi với nhau là cái pháp nào giữa trần đời này là bất sinh diệt? Thưa các vị, cái nhìn được pháp sinh diệt cái nó bất sinh diệt nhé. Dễ hiểu nhất là ví dụ như mọi người họ đang chạy lao sao vậy, họ chạy vòng quanh các vị. Một vòng tròn, họ luôn di động. Thứ nhất là vài trăm người rất khác mặt, khác mài, khác giới tính, khác tuổi tác. Họ quay một vòng tròn chung quanh các vị. Thế thì vòng tròn chung quanh đang di động là sinh diệt. Thế rồi ai là cái không sinh diệt? Cái người đứng ở giữa nhìn cái vòng tròn đang chạy chung quanh rất ư là loạn đó, bát nháo đó, qua cả mắt đó. Thì cái người đứng yên đó là không sinh diệt. Tức là người đứng yên là chủ thấy được những người khách, những người bên ngoài, những đối tượng đang đi vòng quanh. Điều này nếu quy chiếu lại bên trong tự nội thì các vị nhìn được đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương, nó sinh, nó diệt, nó cuồn cuộn quay tròn. Thì cái nhìn của các vị vốn là pháp không sinh diệt. Và pháp không sinh diệt thì được gọi một cái từ khác là chi? Thưa các vị, là trí tuệ, là tuệ giác, là năng lực chánh niệm. Và chỉ cần an trú nơi pháp không sinh diệt như thế này thì các vị nghiễm nhiên thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm được ngay hiện thời trạng thái an lạc của Niết Bàn. Mình đừng tưởng Niết Bàn là cái chuyện xa xôi, hay là chứng quả thánh là cái chuyện xa vời, đi cuối con đường mới chứng nghiệm được điều này, thưa không. Ngay bây giờ, ngay nơi đây, nếu các vị có thể an trú được ngay cái tuệ giác, tức là an trú được ngay cái sự nhận biết để nhìn mọi cái bị biết, tức là nhìn mọi cái đối tượng bị nhận diện đó, nó đến, nó đi, nó chạy ngang qua phía trước, thì các vị đang nắm được pháp để hành trì. Các vị đang đi vô con đường thực tập thực sự. Còn nếu mình chưa làm được điều này, thưa các vị, mình thực tập ở trên cái tâm thức sinh diệt thế thì rất là cực cho mình. Điều thứ nhất là nó hao năng lượng vô cùng. Tại vì mình loại trừ cái buồn này thì cái buồn khác nó phát sinh. Loại trừ cái lo âu này thì cái lo âu khác nó liền có mặt. Loại trừ cái bất an này thì những bất an khác nó lại bò tới. Cuộc đời, thưa các vị, ta còn sống thì tiếp tục trên con đường ta đi, nó sẽ có những cái sự việc như là lo lắng, như bất an, như buồn, như giận, như bất trắc xảy ra thôi. Không tránh được. Đoạn trừ cái này thì có cái khác. Trong khi như mình thấu đạt được điều này thì mình an trú ngay nơi cái tự thể bất động của tâm. Ngay nơi cái bản chất chưa từng sinh, chưa từng diệt của tâm. Ngay nơi cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng hiện tiền. Chiếu sáng buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Và khi các vị nhận diện được buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn là cái đối tượng bên ngoài các vị, thì các vị an trú ngay cái chủ thể đang nhận diện cái sinh diệt. Thì cái chủ thể nhận diện ấy nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Và nghiệm ra được cái này thì gọi là thấu được pháp bất sinh diệt. Và xin thưa, trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì người ta gọi pháp không sinh diệt này là thể Niết Bàn, là cái vị Phật thật nơi hình hại năm uẩn này. Và mình tu, thưa các vị, không phải thành một vị Thế Tôn nào khác ngoài cái vị Thế Tôn đang có nơi năm uẩn các vị nghe. Chứng nghiệm tự giác không phải là tự giác từ nơi Đức Thế Tôn tặng cho các vị, mà tự giác đó là cái có sẵn của các vị. Tự giác nó không có hàm nghĩa rằng là cái trình độ tri thức của ta, hiểu biết của ta, tư duy của ta, tiếng nói thì thầm trong ta. Ta cứ tưởng cái trí thức của ta là tuệ giác, thưa không? Tuệ giác là cái năng lực tâm nhận biết từng tràng ý thức này đang sinh, đang diệt. Cái từ tuệ giác bát nhã nó hàm nghĩa như vậy nghe. Tuệ giác bát nhã nó không có hàm nghĩa rằng là những suy nghĩ của các vị, những phê bình phán xét của các vị, những tiếng nói rầm rì trong đây của các vị, cái sự hiểu biết của các vị về giáo lý, về thiên văn, về xã hội, về tất cả mọi thứ. Tại vì tất cả mọi thứ ấy, thưa các vị, chẳng qua nó là những dữ kiện các vị nạp vô đây thôi. Mà các vị còn nhiều hơn những dữ kiện như vậy. Chứng minh thế này, chứng minh là những dữ kiện ấy được nạp vô đây, nó có thể làm thành một cuốn sách. Các vị có thể viết nó hàng vạn cuốn sách, nhưng mà khi các vị vừa suy nghĩ, các vị viết ra, thì các vị cũng có thể làm một người quan sát được cái suy nghĩ của các vị. Những dòng ý thức này nó diễn hành, nó cuồn cuộn chảy, nhưng mà ta không phải là nó, ta còn là người nhìn được nó nữa, ta đang quan sát nó. Thì cái quan sát nó vốn không lời, nó vốn là mênh mông rộng lặng tịch nhiên, nó là ánh sáng thôi, nó chỉ chiếu sáng từng dòng ý thức đang chảy thôi, cho nên gọi nó là tuệ giác. Chứ những cái suy nghĩ không phải là tuệ giác nghe. Thế rồi mình dùng một cái ví dụ ứng dụng trong thực tiễn thì các vị thấy mình có thể tu cái cách này rất là dễ nghe. Ví dụ cái năng lực nhận biết hay là cái tuệ giác đang chiếu sáng các vị đang sử dụng hiện tiền này, nó chưa vắng mặt lúc nào trong đời sống của các vị cả. Hay nói một cái từ khác là cái nhận biết của các vị nó luôn có mặt bây giờ và ngay nơi đây. Tôi nói từng lời, các vị nghe âm thanh của tôi bằng tiếng Việt, các vị đâu biết tôi nói chi. Nhưng mà các vị có nghe âm thanh tôi nói nó đồng vọng không? Rất rõ ràng nghe. Rồi cô Mẫn Nghiêm cô dịch từng lời các vị nghe, các vị không cần suy nghĩ chi cả mà từng lời cô nó vô tai các vị thì các vị biết liền. Thế thì cái biết này nó không có cái tiếng thì thầm phê bình phán xét gì cả. Nó không có một dòng chữ ý thức đang vận hành. Nó đơn thuần là lòng các vị trống, vắng, yên, tĩnh lặng, mở ra để cho từng lời nó đến thì các vị liền nhận biết ngay. Thế thì dội ngược bên trong cái nhận biết này, đó là tuệ giác bát nhã đang chiếu sáng từng câu nói người ta rọi vào, đồng vọng vào. Thế rồi cũng cái tuệ giác này, khi nó hướng ra ngoài, các vị nhìn một vòng thế này thì tất cả những người có mặt nơi đây các vị liền nhận biết. Không cần phải mất một giây để mình suy nghĩ gì cả, nhắm mắt gì, mở mắt, liền biết. Có cần phải mất nhiều giây không? Không. Nhắm mắt vậy, mở mắt là mọi thứ trước mắt các vị liền hiển hiện rõ ràng. Rồi ví dụ thứ ba, mình nhắm mắt này, mắt mình nhắm lại, mình có biết không? Thưa các vị, cái biết vẫn tràn đầy nghe. Dù trong phòng tối không có một chút ánh sáng, đen thâm thẳm, nhưng mà ta nhắm mắt ta vẫn nhận biết toàn bộ thân tâm của ta, không gian nhà của ta. Thế thì cái nhận biết này nó vượt ngoài điều kiện của ánh sáng hoặc bóng tối. Cái nhận biết này nó vượt ngoài tất cả những cái điều kiện của nghĩ suy nghe. Các vị không cần khởi một cái tiếng nghĩ suy thì thầm gì trong đây cả. Mà cái năng lực tâm chiếu sáng tràn đầy sự nhận biết nó luôn có mặt. Cũng cái biết này, thưa các vị, mình rọi vô nhiều tầng có năm quẩn thì các vị thấy đây là buồn, đây là vui, đây là hờn giận. Khi nó vừa có mặt thì các vị liền thấy nó nghe. Liền biết rõ đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Thế thì thưa đại chúng, cái năng lực tâm chiếu sáng này, mình lặp lại một lần nữa, nó đích thực là cái không sinh không diệt nơi chính các vị. Đích thực là Phật nơi tâm của các vị, thể niết bàn của chính các vị, là tuệ giác hiện tiền của các vị, mà ai cũng có cả, ai cũng đang sở hữu nó cả. Và mình chỉ cần dùng được nó thôi. Dùng được nó thì chuyện gì phát sinh? Thưa các vị, dùng được nó thì mọi thứ phiền não, mọi thứ lo âu, mọi thứ sầu khổ bất an, nó đến nó đi trong các vị. Các vị nhận diện mọi thứ ấy đều là đối tượng đang đến, đang đi, đang sinh, đang diệt trước mắt các vị và đi ngang qua mắt. Các vị là cái năng lực nhận biết như thế chưa từng mất. Mà mình cố tình trốn chạy, cố tình quên, cố tình quay lưng lại với cái năng lực tự hữu chiếu sáng hiện tiền đây. Mình luôn đồng nhất mình với buồn, với vui, với hờn, với giận, với lo lắng, với bất an. Tức là những cái sinh diệt mất còn, những cái pháp sinh diệt ấy nó vừa khởi lên trong các vị, thì các vị liền thấy mình là nó. Cho nên các vị hoảng loạn, bất an, chìm vô lo âu, chìm vô buồn phiền, chìm vô khổ đau, thấy mình khổ đau. Mà có thật như vậy không? Không nghe. Trạng thái khổ đau nó là một trạng thái sinh diệt khởi ra nơi tâm. Ngoài cái trạng thái khổ đau đang có trong ta, ta còn có khả năng là vận dụng cái năng lực tuệ tri của chúng ta, tức là cái nhận biết của chúng ta, nhìn đây là khổ đau của tôi, chứ khổ đau không phải là tôi. Cái sự thất vọng trong tôi nó đang khởi ra. Nếu ta có một cái chút thông minh, đã quen với sự thực tập, thì ta còn làm một việc hay hơn là ta nhìn được đây là trạng thái thất vọng của tôi. Tôi là người đang quan sát cái trạng thái thất vọng đang có trong tôi, chứ tôi không phải là nỗi thất vọng. Nó phải như vậy. Khi người ta thấu ngộ được pháp sinh diệt và pháp không sinh diệt rồi, thì tự mở con đường để hành trì, để thực tập. Điều thứ hai, thưa các vị, là khi người ta thấu đạt được pháp, người ta biết việc phải làm nghe, chứ không cần phải ai kè bên cạnh để khích lệ, để tưởng thưởng, trả tiền gì cả. Tu là cái việc tự phát. Điều thứ hai, tu là việc dành cho người thông minh, chắc như vậy. Nếu không thông minh mình không tu đâu. Không thông minh thì mình nghĩ rằng đời sống mình nó dài lắm. Mình cứ hưởng dục lạc, mình cứ hưởng đời sống tuổi trẻ, và một mai lê lết tấm thân tàn, tới tuổi già và gần chết rồi mình mới hoảng loạn. Nhưng mà nếu mình có chút thông minh thì mình nghĩ rằng là cái con đường giữa trần thế này, dù anh như thế nào, địa vị anh cao sang, dù anh có hưởng dục lạc như thế nào, nhưng mà những thứ ấy nó đều đến và đi ngang qua rất nhanh, rất nhanh. Càng vùi đầu vô trong dục lạc trần thế thì càng mau tàn phá thân tâm, càng hủy hoại đời sống rất sớm. Cho nên thưa các vị, xác định đầu tiên là dường như cái chuyện tu nó dành cho người rất thông minh họ mới tu thôi. Còn không thì chúng ta có mặt giữa cuộc đời này, chúng ta cứ thả bồng bềnh cho nó trôi. Tới đâu nó tới. Buồn ư thì cứ buồn, khổ ư cứ khổ. Mà khổ tới cuối cùng chịu không được thì thôi tự giận. Chỉ vậy thôi. Nếu người ta trân quý đời sống thì người ta nghĩ rằng không thể như vậy được. Phải làm thế nào? Vượt lên đời sống, vượt lên những bất trắc, vượt lên những khó khăn. Làm thế nào trong một đời sống quá quý báu như thế này phải làm được cái gì đó. Và chia ra hai tầng ấy. Cái tầng cạn nhân thế là người ta có được một cái quan niệm về đời sống như vậy. Thì thưa các vị, họ không lãng phí cuộc đời của họ. Trong một đời sống của họ, họ phải làm cái gì đó để đóng góp cho xã hội, cho con người. Những cái công trình phúc lợi xã hội, của tiền của họ, năng lực của họ, công sức của họ. Hay nói cách khác là thế này. Dường như là đời sống vị tha, nó chỉ dành cho người thông minh thôi, chứ không phải dành cho người không thông minh. Người không thông minh, thưa các vị, đời sống họ rất vị kỷ nghe. Vì mình thôi, vì tôi, vì bản thân tôi thôi. Xài cho tôi thì được, xài cho ai thì đừng hòng. Rồi khá hơn tí thì xài cho con tôi thôi, chứ đừng có nói đến chuyện người thân xa ở ngoài mất công. Thế rồi tâm thức mình vươn đến một cái chiều cao hơn, tìm thấy rằng là ngoài cái này, tức là ngoài này này, ngoài con cái này, ngoài người thân này, còn có xã hội loài người nữa chứ. Còn có những người liên hệ với ta, gần gũi với ta nữa chứ. Còn có đất nước của ta, dân tộc của ta. Rồi khi tâm thức họ vươn đến chiều cao hơn thì không phải đất nước của họ mà là hành tinh của họ. Hành tinh của họ. Tại vì hành tinh là chiếc thuyền. Hành tinh này vỡ thì thưa các vị, ta cũng chết. Cho nên tâm thức họ nó rộng ra bao trùm hành tinh. Cho nên thưa các vị, một đời sống mà thông minh á, thì nó được nâng lên nhiều cấp độ lên cao. Còn đời sống mà trí tuệ chưa phát triển thì người ta chỉ rất vị kỷ nghe. Điều này không khuyến khích nhau được. Anh phải tự nuôi dưỡng anh, tự nâng đời sống anh lên cao thôi. Và đời sống mà càng vươn đến chiều cao thì tâm thức người ta càng mở rộng và hạnh phúc người ta nó càng lớn. Người ta thấy hạnh phúc người kia là hạnh phúc của chính họ. Còn đời sống của ta mà càng chật chội, tâm thức ta càng thấp á, Thì thưa các vị, cái sự ganh tị không mình đủ dìm đời mình chết rồi. Mình thấy người ta đẹp hơn là mình khổ rồi. Thấy người ta giàu hơn là mình căm ghét rồi. Đây là cái tầng cạn giữa nhân thế thôi nghe. Rồi cái tầng cao, thưa các vị, đến với công trình tu tập. Cái điều đầu tiên nó xảy ra đó là người ta không bằng lòng, không bằng lòng với một đời sống sinh ra ở năm này, chấm dứt cái năm này. Đời sống nó phải có cái gì trước khi sinh và sau khi mất, nó còn là cái gì không, chứ còn không chấp nhận rằng đời sống ta chỉ là một gạch nhỏ trên bia mộ thôi. Thưa đại chúng rằng là đi lanh quanh chúng ta ra mấy cái nghĩa trang đó, các vị thấy mấy cái bia mộ tại khắc, các vị thấy đời sống kéo dài, có khi một đời người 80 năm, 70 năm nó chỉ một gạch ngắn vậy thôi nghe. Ở đầu ta ghi năm 1900, phía cuối ta ghi năm 2000, tức là phía đầu là ghi năm sanh, phía cuối là ghi năm mất. Và cái chu kỳ sống anh được biểu hiện nơi tấm bia đó là cái chi? Có gạch ngắn vậy thôi nghe. 1900, năm 2000, 100 năm đời người, thưa các vị, nó biểu hiện trên bia mộ có một gạch ngắn thôi. Thế thì thưa các vị, từ cái ví dụ đó rồi chúng ta trở lại cái điều tu dành cho người thông minh. Anh không chấp nhận rằng cuộc đời anh đó có mặt ở 1900 rồi nó chấm dứt năm 2000. Phải có cái gì trước đó rồi anh còn lại hay là không. Do vậy khi họ đến với công trình tu tập thì thưa các vị, cái khắc khoải rất lớn họ, đó là họ nhận diện cho biết cái gì là sinh diệt. Họ không chấp nhận cái sinh diệt nha. Họ phải tìm ra cái bất sinh diệt nơi con người sinh diệt. Bất sinh diệt nơi con người sinh diệt này nó không hàm nghĩa rằng là mình uống tiên đan để kéo dài mạng sống. Cũng không phải là căn cứ vào cái khảo sát khoa học là cái DNA của anh nó còn lại trong con anh, được gọi là sự biểu hiện của anh còn lại. Họ không chấp nhận điều đó. Tại vì con ta là con ta là ta, chứ không có chuyện là tôi chết rồi rồi thế hệ con tôi nó còn lại là chứng minh tôi còn lại. Họ không chấp nhận được chuyện đó. Có những cái khắc khoải bên trong là ta là gì? Ta là gì? Ta từ đâu tới? Trả lời này về cho các buổi rồi ta còn hay mất. Thế thì nó dành cho cái đầu, không phải là lờ khờ, không phải là cái chuyện chấp nhận vật chất là ta, hạnh phúc cuộc đời là ta, tuổi thọ này là ta, gia đình này là ta, con cái này là ta, chứ không. Họ đòi hỏi cái gì cao hơn, sâu hơn, vượt ngoài tầm của một thân phận con người. Ý đầu tiên mình gửi đến để cho các vị thấy rằng là cái con đường tu, con đường tham học, con đường thấu đạt giáo lý, nó không đơn giản là kiếm một cái chút hạnh phúc mong manh giữa trần đời này mà bằng lòng được. Thưa các vị, mình đang truy tìm nguồn gốc của mình, đang truy tìm rằng sau khi trả lời này về cho các buổi, mình còn hay mất, mình là cái gì? Đây là vấn đề dường như sinh tử của loài người. Và nó là một loại công án của nhà thiền từ 2000 năm trước. Do vậy, cái câu mình định nghĩa rằng là cái chuyện tu tập, học pháp dành cho người thông minh ngay, không phải dành cho người làng nhàng, sống qua ngày, thả trôi cuộc đời bồng bềnh, thứ không. Rồi điều thứ hai, mình đặt cái giá trị của chuyện tu đó ở một tầng cao như vậy, thế rồi mình đi vô con đường tu tập, mình dùng năng lực tâm quán chiếu cái gì là sinh diệt. Ngay nền hà này cái gì sinh diệt? Bên ngoài này hoàn cảnh xã hội, môi trường, đời sống, người thân, cái gì là sinh diệt? Mình nhìn vào bên trong, cái buồn, cái vui, cái hờn, cái giận, cái suy nghĩ, cái lo âu cũng là cái sinh diệt. Và nhìn ra cái sinh diệt thì biết cái nhìn được sinh diệt là cái bất sinh diệt. Và ngang đây thì người ta gọi là người ấy là người ngộ đạo, người thấy tánh, nhận ra được con đường đi, tỏ ngộ được cái thể bất động hay là cái tâm Phật đang có sẵn nơi này nắm vững. Và từ cái sự thông minh của một con người, họ khát khao con đường tâm linh như vậy, họ ngộ đạo được như vậy, thấy nẻo đường như vậy, cho nên bước tới bước thứ hai đó là họ tự biết việc phải làm. Đầu tiên biết việc phải làm đó là chi? Cái câu đầu tiên dễ hiểu là không, không phí phạm. Thưa các vị, cái điều đầu tiên cần phải bàn với nhau đó là không phí phạm một ngày tháng sống trên cuộc đời này, gọi là biết việc phải làm. Thưa đại chúng, là mình không có nhiều ngày để sống trong cuộc đời lắm đâu. Tại vì cuộc đời mình mỗi ngày sống là mỗi ngày mình đang bớt. Tức là đời sống mình không phải đếm tới nha, mà đang đếm lui, đang đếm lui. Anh có cái chu kỳ đời sống đó là anh sống 10 năm trên cuộc đời này. Ví dụ như cái chiều dài đời sống mình 10 năm đi. Thế là mình sống đã được 5 năm rồi. Thì không có hàm nghĩa rằng là tôi đang đi tới 5 năm nữa, mà hàm nghĩa rằng tôi đã mất đi hết 5 năm rồi. Cái thời gian còn lại của tôi chỉ còn 5 năm thôi. Mình có trong công văn của mình 100 nghìn, mình xài hết 50 nghìn rồi. Không có hàm nghĩa rằng là tôi đang làm gì thêm, mà tôi đang xài bớt dần từng ngày từng ngày. Thế nhưng mà cái ví dụ này nó chưa chính xác nghe. Tại sao? Thưa các vị, tại vì cái thọ mạng của các vị, những ngày tháng sống của các vị, nó không có một cái định chuẩn là 50 năm, 70 năm gì cả. Ngôi nhà chúng ta biết chắc rằng là nó có thể tồn tại được 50 năm, nhưng mà cái con người này ta không biết chắc. Nó có thể tồn tại hơn 50 năm, cũng có thể nó chỉ tồn tại 3 năm nữa, rồi cũng có thể nó chỉ tồn tại 3 tháng nữa, rồi cũng có thể nó tồn tại một ngày nay thôi, ngày mai chưa chắc. Nó rất là bồng bềnh. Cái điều đáng lưu ý là thế này, sống thì bồng bềnh nhé. Sống thì bồng bềnh, chết thì rất chắc. Chết rất chắc. Các vị không biết các vị sống ngày nào, thế nhưng mà chết thì các vị biết chắc rằng ta phải chết. Do vậy, thưa các vị, là điều đầu tiên đối với người thấy được đạo là họ không phí phạm một ngày nào trong đời sống này hết. Phí phạm thứ nhất là chi? Họ không có làm cho một ngày của họ nó tiêu phí một cách tội nghiệp. Không có chuyện là một ngày trống trải quá, cho nên kiếm chuyện để tiêu phí thì giờ. Không có cái chuyện là tiêu phí thì giờ. Tại vì mình tiêu phí thì giờ có nghĩa là mình cắt từng ngày của đời sống mình ném đi. Cho nên một ngày phải hữu ích. Đối với người có được sự thực tập nhất định thì một ngày phải hữu ích. Đây là điều thứ nhất. Họ biết cách sống không phí phạm. Điều thứ hai, nó liên hệ với một ngày không hữu ích là một ngày không có bị nhận chìm trong phiền não nghe. Cái tệ nhất của chúng ta là ta kiếm ra chuyện để một ngày mình bận biểu với việc lo lắng, bất an, buồn phiền, trách cứ. Nếu trong một ngày của các vị mà các vị để cho tâm hành buồn phiền, trách cứ, giận dữ, bất an, sinh khởi, thì đây là cái cách hủy hoại đời sống mình từng ngày, rất là tội nghiệp. Thưa các vị, tôi không biết là trong đời sống của các vị, cái sự xung đột gia đình nó có sinh khởi một cách bất thường hay không, nhưng mà tôi quan sát rằng là dường như đời sống gia đình người ta kiếm ra chuyện để làm tình làm tội nhau rất là dễ nghe. Chỉ cần một câu nói, chỉ cần một việc làm không vừa ý nhau thì thưa các vị, người ta hủy hoại luôn một ngày rất nhẹ nhàng. Chỉ cần nổi cơn thịnh nộ lên rồi người kia cũng nổi cơn thịnh nộ lên, thế thì cái sự xung đột nó xảy ra có khi mất nhiều ngày chứ không phải một ngày. Và các vị hình dung rằng là ngày tháng giữa trần đời này thì nó mòn mỏi dần. Một ngày mình không làm lợi ích gì cho chính mình lại còn nhuộm đen một ngày để làm cho một ngày đời sống gia đình mình nó thành địa ngục. Và khi mình có gan làm khổ người kia, tức là chồng mình hay vợ mình, thì mình đang hủy hoại chính mình. Tôi nghĩ chắc chuyện này các vị quá biết, chứ còn không cần tôi phải nói làm gì, tại tôi có gia đình đâu mà biết. Tôi chỉ suy nghĩ vậy thôi. Và đôi khi người ta cũng có gan làm một việc đó là hai người ngồi chung trong một chiếc xe hơi nghe, mà người ta có khả năng là hủy hoại nhau bằng những câu nói bằng những cái sự xung đột, giận dữ, vô lý, rồi mở cửa xe nhảy đại ra ngoài. Chứ kỳ thực trong cái điều kiện như vậy thì cái xe nó vô cùng là u ám, nó là một loại địa ngục đang chạy trên đường phố đó. Và chúng ta có gan làm điều này, dường như chúng ta không trân quý gì đời sống của chính ta cả, mà cứ một ngày mình là nhuộm đen đời sống mình, làm bất hạnh đời sống mình, thì nó lại xây một cái nền, nó làm thành một cái ký ức không đẹp mấy về đời sống của nhau, để ngày mai nó tái hiện lại, rồi nó chồng thêm một lớp phiền muộn nữa. Tức là hôm nay mình làm phiền muộn lòng mình chưa đủ nghe, mình lại lưu nó, cất chứa nó trong tâm thức mình, để ngày mai mình làm cho nó tái hiện lại, và nó dày hơn, nó đen hơn, nó hủy hoại đời sống mình, bất hạnh hơn. Thế thì có hai trường hợp xảy ra. Điều thứ nhất đó là anh phí phạm đời sống. Điều thứ hai, anh hủy diệt đời sống anh. Đây là trường hợp thiếu tu. Đối với người có được cái sự hiểu biết và thực tập thì thưa các vị, họ không phí phạm một ngày. Một ngày đối với họ nó quá quý. Họ phải làm cái gì được cho chính họ. Bằng không thì thưa các vị, rất tội nghiệp là ta không biết ngày nào ta giả từ trần thế. Ta ra đi trong cái tình trạng rất là tội nghiệp, rất là bất an, rất là bất hạnh, rất là đen tối. Và thưa đại chúng, cái năng lượng tâm thức tiêu cực á, nó có thể nhuộm ô uế luôn cái hành tinh này, chứ đừng nói một căn nhà nghe. Cái vùng tâm thức của dân cư nào mà nó ác độc thì nó làm cho cả một đất nước đó, thưa các vị, cái ác tràn đầy. Nó hủy hoại nền giáo dục, hủy hoại môi trường sống, nó hủy hoại luôn tất cả những con người sinh sống trên cái vùng đất đó. Các vị để ý coi là những quốc gia tâm thức nó ác thì thưa các vị, nó kéo luôn cả một đất nước chìm trong cái ác. Và thậm chí chừng 14, 15 tuổi, 12, 13 tuổi thôi thì nó cũng vô cùng ác độc. Nó cũng giết người, và nó coi cái chết của đồng loại nó một cách rất là tự nhiên, như nó giết một con cào cào cháu cháu vậy đó. Các vị hình dung rằng là trong tâm thức của ta nó đầy phẫn nộ như vậy, mà ta ném nó vào gia đình của ta. Nếu trong gia đình đó mà có con, có cháu còn bé nhỏ thì thưa các vị, nó nhuộm đen tâm thức của các thế hệ tương lai, nó hủy diệt luôn. Gần nhất là nó làm cho bất hạnh đời sống ta, bất hạnh đời sống của con em ta. Đây là cái tình trạng người ta không biết trân quý đời sống của người ta từng ngày. Nó nghịch với cái người có sự thực tập nhé. Người có sự thực tập, mình xin thưa rằng là cái mức độ cạn nhất đó là họ không phí phạm một ngày. Họ sống thế nào cho xứng đáng. Tức là không làm khổ nhau, mang năng lượng yêu thương tặng cho nhau. Nếu có phải xin lỗi để làm cho hòa khí nó lắng dịu thì họ xin lỗi, dù họ không lỗi chi. Nếu có phải chịu thua để làm cho không khí gia đình nó bớt bất hạnh thì họ thua liền. Chứ họ không có vì lý do là sanh hơn tranh thua. Đây là cái trường hợp nó rất là dễ để cho chúng ta thực tập trong đời sống gia đình của chúng ta. Đây chưa phải là điều gì tu tập lớn cả. Nó chẳng qua chỉ là cái cách sống thông minh thôi thưa các vị. Điều thứ hai, thưa các vị, là với người thấy được pháp hành trì rồi thì họ phải làm một việc, đó là họ đem cái sự thực tập vào đời sống của họ. Hay nói một cách khác là họ phải làm thế nào phổ được, bao trùm được cái ánh sáng của sự thực tập đến với toàn bộ sinh hoạt trong đời sống của họ. Họ đi, họ đứng, họ nói, họ cười, họ nằm, họ ngồi, họ ăn cơm, họ uống nước. Họ làm cho cái sự thực tập nó thấm vào từng cái động tác của họ. Thực ra thì nếu chúng ta thực tập một ngày chỉ có vài ba tiếng đồng hồ tọa thiền, vài ba tiếng đồng hồ thiền hành, thưa các vị, không nghĩa lý chi cả. Các vị làm thế nào trong từng phút, từng giây một, các vị đều phổ cái ánh sáng của tâm, của tâm nhận biết các vị, nó bao trùm thân tâm các vị, thì gọi là cái sự thực tập liên tục nhất. Và cái điều này nó không phải là sự khó khăn nghe, điều này nó vô cùng dễ dàng. Tại vì cái năng lực tâm quan sát, cái tâm nhận biết, nó vốn là cái tự hữu, vốn là cái đã có sẵn. Các vị chỉ cần sống với nó thôi. Ta có thể dễ quên khi mình mới bắt đầu sự thực tập, nhưng mà khi chúng ta tập thành một thói quen rồi thì chuyện này nó phải xảy ra thôi. Thưa các vị, có khi mình quên thì mình làm mọi việc vội vàng, gặp rập, không ý thức. Thế nhưng mà khi tâm thức các vị mà nó thiếu chánh niệm thì các vị làm lại cái việc mình làm. Hay nói cách khác là có những lúc mình quên, mình đưa tay gãi đầu mà không có chánh niệm thì mình làm lại y cái động thái đó mà có chánh niệm. Thưa đại chúng, là có những lần á, mình chắp tay mình chào, và khi mình thiếu chánh niệm rồi mình biết ngay à. Ví dụ như có các thầy tới chắp tay chào vậy, mình biết ồ, mình chào một cách máy móc, cho nên làm lại chắp tay xá vậy rất chậm. Và khi các vị làm mọi động thái chậm như vậy, thưa đại chúng, là tự nhiên là cái sự ý thức của các vị, cái năng lực tâm chiếu sáng của các vị tự nhiên nó có mặt lúc các vị đưa tay chậm vậy, cũng đồng thời đưa tay đưa vậy, rất ư là máy móc nghe. Thế nhưng mà tôi đưa tay vậy, thế thì thưa các vị, cũng cùng một động tác, nhưng mà động tác này nó tràn đầy cái sự nhận biết khi mình bắt đầu đưa tay lên, đặt lên đầu, xoa đầu. Và đừng nghĩ rằng thiền tập nó chỉ có mặt lúc mình làm chậm thiệt chậm nghe. Thưa các vị, đây là bước thực tập ban đầu rất cần để sau này các vị đưa tay, các vị lật tay, các vị bước đi chậm hoặc nhanh, nhưng mà năng lực chiếu sáng nó luôn có mặt. Tóm lại, những bước đầu sự thực tập rất là cần các khả năng của các vị theo dõi thân hành của các vị. Mà muốn theo dõi một cách nghiêm túc thì các vị nên làm mọi việc bằng cái tốc độ rất là chậm, để cái năng lực chánh niệm của các vị nó theo sát với từng động thái của việc làm. Ví dụ như bước chân vậy, đi rất chậm để làm chi? Để cho cái năng lực tâm nhận biết của các vị nó luôn dính chặt vào từng động thái. Thế rồi khi mình đã có được sự thực tập nó đủ vững và tâm của mình nó luôn an trú ngay trạng thái nhận biết, thế thì mình có quyền đi nhanh hoặc có quyền chạy bộ. Cũng như vậy, mình đừng tưởng rằng thiền tập nó chỉ xảy ra lúc mình ngồi. Thưa không, cái câu nói của Ngài Ajahn Chah, Ngài dạy các vị thiền sinh rất hay, đó là bạn đừng nghĩ rằng là bạn duỗi chân ra là xả thiền. Không có chuyện xả thiền. Chẳng qua là ngồi thiền mỏi mệt, đau chân, cho nên tôi duỗi chân ra. Nhưng mà trong lúc duỗi chân cũng đang an trú nhiếp tâm để thiền tập. Chẳng qua là đổi tư thế thiền chứ không có xả thiền. Ví dụ như tôi đi thiền hành lâu quá, tới 2 tiếng đồng hồ mỏi chân rồi, cho nên không có cái chuyện là nghỉ đi thiền hành nhé, mà ngồi cũng đang thiền. Cho nên đi thì thiền hành, ngồi thì thiền tọa, đứng thì nhiếp tâm, mà nằm thì an trú trong chánh niệm. Tức là bốn quy nghi nó vận hành như thế này, không lúc nào được rời. Cái tâm nhận biết đang chiếu sáng thì gọi là đang thiền tập. Anh cũng đi như vậy, nhưng mà không có sự nhận biết thì anh đi như ma rượt, anh đi như một cái xác không hồn. Thế nhưng anh đi mà tràn đầy cái sự nhận biết trong từng bước chân anh đi, từng cái lai động của thân, thì anh đang thiền tập lúc anh đi. Anh cũng ăn như vậy, nhưng mà anh cứ tổng thức ăn vô miệng, anh nuốt xuống vội vàng, thế thì ăn rất là phàm tục. Thế nhưng mà anh ăn mà cái sự chẳng biết anh nó tràn đầy lúc thức ăn đi vô, lúc anh gấp thức ăn, lúc anh nhai, lúc anh nuốt. Thế thì ăn nhưng mà an trú trong thiền tập. Rồi cái lúc cơn giận nó đang lên, mặt mày đó gai, và cơn giận nó đang hoành hành, nó đang tác quái trong tâm thức anh. Nếu không có năng lực đang quan sát cơn giận thì cái giận ấy là cái giận của một người thô lỗ, phàm phu. Thế nhưng mà cái cơn giận nó đang sôi lên trong tâm thức anh mỉm cười lui lại, không phải cái thân anh lui ngay, mà cái tâm anh nó lui về phía sau cơn giận, nó đừng đồng nhất với cơn giận, nó quan sát cơn giận. Thế thì cái giận nó được gọi là cái giận chi? Cái giận chi? Là cái đối tượng để cho vị thiền sư an trú trong pháp thực tập ạ. Giận là một trạng thái cần thiết để cho người thiền sinh thực tập ngay trên cái giận. Cũng cái buồn nó khởi lên trong anh. Thế nhưng mà anh đồng nhất anh vào, anh liên cả cuộc đời anh vào cái buồn để cho nó nhận chìm anh, thì chỉ có việc anh tự giận thôi. Thế nhưng cũng cái buồn như vậy nó khởi lên trong anh. Anh chỉ cần làm việc là cái buồn đang đến trong tôi lui về phía sau. Tức là tôi không đồng nhất tôi vào cái buồn, mà tôi là cái con người đang nhìn cái nỗi buồn. Thế thì nỗi buồn là một đối tượng để chúng ta thiền tập. Cho nên với người thấy được pháp hành trì, không có một trạng thái tâm hành nào sinh ra làm trở ngại cho công phu tu họ cả. Tất cả trạng thái tâm hành ở bên trong, như buồn, như giận, như lo lắng, như bất an, như những xung đột của tâm thức sinh khởi, đều là những điều kiện, đều là những điều kiện để họ quan sát nó, họ nhận diện nó, họ thấy nó đến, nó đi, nó sinh, nó diệt. Làm được điều này thì họ luôn làm người gì? Luôn làm người quan sát. Làm được điều này thì họ đang luôn an trú trong cái thể tâm không sinh diệt, nhìn tất cả những cái sinh diệt đang đến, đang đi. Làm được điều này, thưa các vị, không có một phút giây nào người đó không an trú trong thiền tập cả. Và thưa đại chúng, cái con đường tu tập, nếu ta không thông minh thì ta không tìm ra được một kẽ hở nào trong đời sống để tu cả. Tại đời sống này nó tràn ngập những cái buồn giận bất an, những cái lo lắng chạy tới chạy lui lăng xăng. Thế nhưng mà nếu ta thấy pháp để hành trì, ta biết cách tu tập, thế thì đời sống này không có cái chi làm trở ngại được con đường thực tập của các vị cả. Các vị có rộng khối thì giờ để tu, các vị có trọn vẹn đời sống để thực tập. Có thể đang buồn, đang giận, đang ghét, đang thương, đang lo âu, đang phiền muộn, đang có nhiều bất trắc đổ ra trong cuộc đời ta, nhưng mà tất cả những điều này chỉ là những điều kiện nó đang vận hành, nó đang tuôn chảy, nó đang đi chung quanh. Các vị luôn làm người quan sát nó, thế thì các vị luôn là người an trú trong thiền định để quan sát các pháp sinh diệt và thực tập như vậy. Thưa các vị, gọi là người ứng dụng được sự thực tập vào đời sống. Đủ rồi, nói chỉ nhiều. Tôi không biết cô Mẫn Nghiêm, cô Dịch, quý vị nghe kịp chứ hả? Có đủ dễ hiểu không? Hy vọng rằng là các vị sẽ ứng dụng được để thực tập. Bằng không thì thưa đại chúng rằng là chúng ta sẽ nghĩ rằng thiền tập nó dành cho một số người thôi. Phải đòi điều kiện là đi tu ở tu viện có không gian, hoàn cảnh rỗi rảnh, hoặc là về hưu rồi mới tu, thưa không. Cái chuyện tu nó phải xảy ra với tất cả mọi người, nó phải xảy ra với tất cả hoàn cảnh mà chúng ta đang sống, chứ không phải là cái chuyện thực tập nó xảy ra trong không gian của thiền viện, trong một cái số điều kiện nào đó, thưa không. Các vị có niềm đam mê với con đường tu tập thì các vị có thể ứng dụng được điều này. Tại vì thưa các vị, đi đâu mà ta chẳng thực tập được? Các vị có thể nói cho tôi biết rằng đi đâu mà các vị quên cái thân, các vị ở nhà các vị điên mình không? Không hề có chuyện đó nghe. ta đi đâu ta đều vác cái hình hài này theo. Mà cái hình hài này thì nó mang theo toàn bộ đời sống của ta. Những buồn, những vui, những hờn, những giận, những lo lắng, bất an nó đang có sẵn trong đây. Và khi có hình hài thì ta có luôn cái năng lực là đang nhìn được hình hài này. Cái con người đang quan sát thân hành của các vị, quan sát năm uẩn của các vị, đích thực là năng lực tuệ giác. Mình đừng tìm tuệ giác ở nơi khác, không có trong kinh sách nào cả, cũng chẳng cần phải tìm nó cuối con đường mình tu nghe, tại vì nó có mặt ngay bây giờ. Cái năng lực quan sát được buồn vui của các vị chính là trí tuệ. Và các vị chỉ cần vận dụng cái điều này thì các vị làm phát sinh được cái năng lực an lạc nơi các vị. Các vị làm cho cái năng lực chánh niệm của các vị càng ngày càng đầy. Và cái công phu tu của chúng ta, thưa các vị, cứ mỗi một ngày là nó mỗi tăng trưởng. Mà niềm tin của người thấy được pháp để hành trì, thưa các vị, nó rất là vững vàng. Không có cách chi làm lai chuyển các vị được. Và hiểu được điều này, các vị không còn chạy ngược, chạy xuôi bất cứ nơi đâu để tìm một cái phương pháp gì tuyệt vời hơn nữa. Tại vì đây là một phương pháp từ cái nguồn kinh văn của Đức Thế Tôn dạy. Các vị tỳ kheo trong quá khứ, họ chỉ cần ứng dụng điều này, họ chứng được thánh quả A-la-hán. Chúng ta ứng dụng được điều này ngay một đời này, có thể chưa chứng thánh quả A-la-hán, nhưng mà chắc chắn rằng là những buồn, những giận, những ghét, những thương, những bất trắc của cuộc đời, nó không có nhận chìm ta được. Nó có thể đến với ta, nó có thể làm cho ta nghiêng qua ngã về một chút, nhưng mà ta liền đứng vững lại để nhận diện những cái bất trắc đến đi sinh diệt thôi. Đích thực không ai có thể nhận chìm được ta cả. Tại vì bản chất tâm của ta, nó là một loại tuệ giác, nó không có dính với phiền não, nó chiếu sáng tất cả phiền não thôi. Và khi mình liễu ngộ điều này, thấu đạt điều này, thì cái công phu hành trì của mình, thưa các vị, nó rất là giản dị. Và mình càng đi vô sự thực tập thì tâm thức mình nó càng thoáng đãng, càng mênh mông, nó không có những cái chấp trước nặng nề, nó không có những cái hình thức cần phải ràng buộc gì hết. Cái chuyện tu tập nó chỉ xảy ra bên trong chứ nó không phải xảy ra bên ngoài. Tất nhiên là nếu bên ngoài mình chưa làm quen được, mình chưa có tập tành được để cho nó tạo thành một cái thói quen của sự tu, thì chưa thể đổi thay được bên trong thôi. Tôi nghĩ chắc còn vài phút, các vị có muốn đặt câu hỏi thì các vị thiền sinh có cảm thấy đặt câu hỏi gì không? Rồi không thì thỉnh chuông hồi hướng. Mình nghĩ á, nó có hai con đường quán chiếu nghe. Mình bày cho các vị cái cách này. Thưa đại chúng, là cái cách của mình nói với các vị đó là nhận diện buồn khổ bất an vân vân là cách thứ hai. Dùng năng lực tâm, tức là dùng năng lực trí bát nhã nhận diện nó thôi, đơn thuần thôi. Thế nhưng mà cái quán chiếu đầu đó là quán chiếu dùng tư duy phân tích. Ví dụ, đa phần những nỗi khổ nó sinh ra trong ta Và thường thường có một khuynh hướng rằng là tất cả nỗi khổ nó đều có mặt, nó phát sinh, nó dội ngược về, nó làm khổ chính bản thân ta. Thế nhưng mà mình quên rằng là cái nỗi khổ nó phát sinh là từ ta mà nó phát sinh, chứ không phải là nỗi khổ bên ngoài nó dội ngược về tự thân. Tức là có cái ngã rồi mới có cái khổ nó dội về cái ngã nghe. Có cái ta rồi mới có cái của ta. Có cái ta mới có cái nỗi khổ dội ngược về cái ta. Không biết trình bày như thế nó có dễ hiểu không? Ví dụ thế này. Ví dụ mức độ cạn là thế này. Thưa các vị là tất cả cái sở hữu của các vị đó, như cửa, như nhà, như ngựa, như xe, như người thân các vị, vợ các vị, con các vị, vân vân, bạn bè các vị là con số 0 thôi. Mà các vị là cái số gì? Các vị là số 1 nghe. Có số 1 trước đầu thì bao nhiêu số 0 nó trở thành giá trị. Có phải vậy không? Mà con số 1 này người ta bỏ đi, thế thì tất cả số 0 đó, thưa các vị, đều không còn giá trị nữa. Này ngựa, này xe, này cửa, này nhà, này tiền, này vợ, này con, này tình cảm, này bạn bè, này sở làm, này vân vân. Nó chỉ là những cái số 0 thôi. Các vị đứng trước đầu, cho nên tất cả những cái ấy nó trở thành cái sự dính mắc của các vị. Và giá trị nó tăng theo với cái mức độ nhiều số 0 bao nhiêu thì số 1 nó to bao nhiêu. Điều này đúng hay sai? Đúng nhé. Phải không? Cho nên người ta tìm mọi cách để làm gì? Tìm mọi cách có nhiều số 0 để con số 1 người ta nó càng cao lên. Ví dụ như chỉ có 6 số 0 thôi thì anh chỉ là triệu phú thôi. Và nếu 9 số 0 thì anh trở thành tỷ phú. Và con người người ta càng muốn nhiều sở hữu là như vậy, để cho cái bản ngã này nó càng ngày nó càng to lên. Do vậy cho nên khi ai xóa bớt của số 0 thì chuyện gì phát sinh? Tức là mất đi một sở hữu thì chuyện gì phát sinh? Số 1 nó đau lắm, phải không? Và thưa các vị, cái điều tự nhiên đó là bản chất của con số 1 này nó không thực có nghe, nó không thực có. Nó sẽ vì nó có chút giá trị là do vì nhiều số 0 sắp hàng, cho nên nó có chút giá trị. Người ta càng bớt thì nó càng giảm giá trị đi. Chứ bản thân số 1 thì nếu nó đứng một mình đó thì nó chẳng có chi gọi là giá trị cả. Rồi từ cái ví dụ vật lý bên ngoài các vị quy chiếu và tự thân các vị, cái được gọi là bản ngã là cái chi đây? Ta thử nhận diện cái gì gọi là bản ngã của ta đây? Thưa các vị, nó chẳng qua chỉ là những ký ức của các vị thôi nghe. Ký ức về tôi, ký ức về gia đình tôi, ký ức về đất nước của tôi, về sự thành công của tôi, tri thức của tôi, trải nghiệm của tôi, học hàm học vị của tôi, tình cảm của tôi. Tức là những cái nội dung các vị cất trong đây được gọi là bản ngã của các vị. Có phải vậy không? Lấy hết những nội dung đó, các vị có cái gì gọi là bản ngã? Sạch, nhẵn, không có gì gọi là bản ngã cả. Toàn bộ ký ức bên trong các vị mà dẹp đi, tắt sạch. Thưa các vị, không có gì gọi là bản ngã cả. Thế nhưng mà cái điều tội nghiệp là ta cứ thấy tất cả những cái điều mình cất chứa lâu nay, như ký ức của mình, buồn vui của mình và những tưởng tượng của mình là mình. Mình trân quý nó. Có thể là mình sợ tuổi già mình nó chóng quên, chưa tới già mà nó đã quên rồi, cho nên bây giờ mình nhờ người ta viết giùm một pho nhật ký rất là đầy về đời sống của mình đã trải nghiệm. Thưa các vị, tóm lại một điều là ký ức của các vị nó làm thành bản ngã của các vị. Cái tôi nó không là gì ngoài những câu chuyện kể về mình hết. Anh tắt hết những câu chuyện kể về anh, thế thì không có cái tôi nghe. Thử hình dung rằng là tôi đến bất cứ nơi đâu thì tôi đều kể rằng tôi là người ở Lộc Quyển nè, tôi tu hành từ đó tới giờ nè, tôi là thầy Phước Tịnh nè, tôi con của ông A, con bà B nè. Nếu bỏ hết cái đó thì có thầy Phước Tịnh không? Khóc, không có chi gọi là thầy Phước Tịnh cả. Tất cả những cái gọi là tôi đó chẳng qua là những câu chuyện kể về tôi, nó tổng hợp lại thành cái tôi của anh thôi, chứ anh không có cái tôi. Thế thì cái con đường quán chiếu đầu tiên để bớt đi phiền não, bớt đi khổ đau là anh hãy nhận diện bằng cái sự phân tích của anh, bằng cái sự nói thì thầm của anh, quan sát và nói thì thầm về từng phần trong đây thì gọi là quan sát bằng phân tích, bằng cái đầu của ta, ta phân tích, ta chia sẻ, ta nói thầm thì, giống như là mình muốn mài kim cương, mình phải dùng kim cương để mài nó, chứ còn không thể mài cái thứ gì khác. Muốn phá vỡ bản ngã thì phải dùng cái năng lực tâm thức của ta, dùng cái suy nghĩ của ta, lý luận của ta, phân tích của ta, nhận diện về từng phần của tâm thức ta để thấy nó vốn là không thật, vốn là giả vờ, vốn là những cái kiêu ngạo rỗm thôi, chứ không thực có gì hết. Đây là cái phương pháp đầu để anh nhận diện về cái không thật có của bản ngã, cho phép cái điều này để sinh khởi trong ta. Và cái điều này là con đường dễ làm nhất của chúng ta. Hãy suy nghĩ về mình, phân tích về mình, nhận diện về mình, nói thì thầm về mình. Những cái buồn sinh khởi, những cái giận sinh khởi, những đau khổ sinh khởi, bất an sinh khởi, ta có quyền đặt nó lên bàn cân, mời nó ra trước mặt, nhận diện từng phần và phân tích nó. Thì đây gọi là dùng luận lý, dùng suy nghĩ, dùng phân tích, dùng phán xét để quán chiếu, để đoạn trừ bản ngã. Đây là cách thứ nhất. Và nếu mình đi vô cái chiều này tỏ tường, thì thưa các vị, mình sẽ phá vỡ được những cái nỗi niềm đang có trong tự thân mình rất dễ nghe. Có một người ta hỏi Ngài Đạt Lai Lạt Ma một câu rất dễ thương, hỏi: thưa Ngài, trong cái cuộc đời đi khắp nơi trên hành tinh này để giáo hóa, để dạy người ta tu, cái điều gì làm cho Ngài cảm thấy ngạc nhiên nhất? Ngài nói: ồ, ta có một điều vô cùng ngạc nhiên, ta đi khắp mặt đại địa này. Đó là con người họ sinh ra vốn không mang theo cái gì cả, bản chất của họ là không có gì cả, thế nhưng họ sẽ mất. Họ có mang giữa trần đời một thân trơ trọi chẳng đem chi hết, mà họ luôn ưu tư, luôn dằn vặt họ sẽ mất. Giống như là cái con người kia chưa hề mặc áo quần mà họ sợ là nhảy xuống sông ướt đồ của họ, không biết phơi vào đâu. Cái chuyện kỳ lạ là như vậy nghe. Chuyện kỳ lạ là ta có mặt giữa trần đời ta không mang theo cái chi, là ta ra đi cũng không mang cái chi. Ta mượn những cái thứ của cải phù du này để sống tạm trong một giai đoạn rất ngắn của một kiếp người. Gọi rất ngắn là do vì anh còn không biết anh chết lúc nào. Chưa chắc gì sống tới 90, 100, có thể là ta ít hơn đó. Thế nhưng mà ta rất băn khoăn, rất lo lắng rằng là ta sẽ mất của cải, ta sẽ mất tiền, ta sẽ mất bạc, ta sẽ mất người thân, ta sẽ mất vợ, ta sẽ mất chồng. Trong khi có là ta đâu, ta chỉ vay mượn một chút, sống tình cờ, lay lắc giữa cuộc đời, rồi mọi thứ đều trả về. Thế nhưng mà ta rất băn khoăn, rất lo lắng. Cho nên cái câu Ngài Đạt Lai Lạt Ma Ngài dạy là: anh đến trần gian này không có chi cả, anh ra đi không có chi cả, anh vốn là con số không. Thế mà anh rất ư là lo lắng, rất ư là băn khoăn, rất ư sợ sệt anh sẽ mất. Anh nói tôi nghe, anh mang cái gì vào trần đời này đâu mà anh sẽ mất? Anh chỉ là kết tinh đầu tiên đó, chỉ là một giọt máu trong bụng mẹ chứ mấy. Anh trưởng thành từng ngày, do có mặt giữa trần đời này, anh sống cũng rất là tạm bợ phù du, chứ có quý gì đâu mà anh cứ sợ mất. Thế cho nên thưa các vị, con đường quán chiếu đầu tiên là con đường dùng tri thức của ta, suy nghĩ của ta, phân tích của ta. Và khi các vị nhận diện về điều này, các vị cũng có thể xả ly khổ đau của các vị rất dễ. Các vị xả ly cái chấp trước về tự thân ta rất là dễ. Tóm lại, cái mà ta gọi là ta đó, thưa các vị, nó không có thiệt nha. Chẳng qua là chỉ là những câu chuyện thì thầm kể về ta. Anh lấy hết những câu chuyện anh kể về anh thì anh sẽ không có cái ta. Câu chuyện anh kể chẳng qua là cuốn sách, cuốn lịch sử anh viết về anh thôi, chứ không phải anh. Có những người họ không có nhiều điều để viết, cho nên họ giả vờ có nhiều việc để viết. Không có khổ đau cho nên họ giả vờ có nhiều khổ đau họ kể. Và thưa các vị, cái khả năng làm khổ nhục kế là chuyện bình thường nhé. Muốn mời gọi sự quan tâm của người, ta đều làm ra cái vẻ khổ đau để mời gọi sự quan tâm của người. Ta làm như ta chất nặng phiền não khổ đau trong ta, nhưng mà kỳ thực bản chất của phiền não khổ đau nó chưa hề là cái việc chất nặng trong tâm thức anh cả. Tại vì nó đến rồi nó đi thôi. Nó là một hiện tượng tâm lý, nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt, chứ nó có ở lâu trong anh đâu. Thế nhưng mà tội nghiệp đó là khi nó đến rồi nó đi qua, anh không bằng lòng cho nó trôi mất. Anh kéo nó lại, anh chất nó vô tâm thức để dành làm của quý, để tự hào với đời rằng anh có những nỗi khổ niềm đau. Và chừng như chuyện này là chuyện thiệt á. Cho nên tóm lại, thưa các vị là hãy quán chiếu cho kỹ bằng con đường đầu tiên thì các vị đoạn trừ được khổ, đoạn trừ được bản ngã. Cái quán chiếu thứ hai thì mình đã trình bày rằng là anh là người nhận diện, chứ anh không phải là cái bị nhận diện. Anh là người quan sát nỗi khổ, chứ anh không phải là nỗi khổ. Anh là người quan sát những ý thức thì thầm, những dòng chảy suy nghĩ phân tích đây. Dòng chảy của sự suy nghĩ phân tích, ta có quyền làm cho nó sinh khởi và nó tắt đi. Nhưng mà cao hơn, sâu hơn cái tầng này là ngoài cái khả năng vận hành ý thức để sinh khởi, ta còn làm người quan sát dòng chảy này đang cuồn cuộn đi ngang qua. Và điều này, khi sự thực tập của các vị đi đến cái chiều thâm sâu thì các vị tự nhận ra cách này thôi. Chắc nghĩ được rồi. Xin cảm ơn đại chúng. Hẹn tuần sau chúng ta có học buổi nữa.